Yêu lại từ đầu 2. Chương 478, cô gái nhỏ dũng cảm. Góc truyện audio.com. Chấm, cô đang nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào cửa sổ. Tùy Mị nói muốn mời chúng ta đi ăn tối và xin lỗi vì chuyện đã xảy ra trước đó. Chỉ Uyên nghe đến tên Tùy Mị thì rất chán ghét. Xin lỗi làm gì? Cô ấy đừng xuất hiện trước mặt anh là hơn hết. Cố Tư mỉm cười. Em chỉ muốn xem cô ấy định nói gì. Chỉ Uyên xoay người lại, ngồi dựa vào đầu giường, đưa tay sờ lên đầu tóc Cố Tư. Đừng nói những chuyện vô dụng đó nữa. Bây giờ chúng ta nói về việc em sang đây ở, còn chuyện tái hôn nữa. Em suy nghĩ lại một chút đi. Cố Tư cười tủm tỉm. Nếu anh nói như vậy thì em sẽ sớm dọn đi rồi. Dù sao em cũng chưa dọn gì qua đây cả. Rất tiện, Chỉ Uyên vội vàng đi sửa lời nói. Anh chỉ nói vậy, nhìn em xem, sao có thể xem là thật. Đã như vậy, Cố Tư không còn muốn nói chuyện nữa. Ở trong phòng không bao lâu, hai người đi ra ngoài. Chuyện kiếm hiệp hay, Cố Tư đi tới phòng bên cạnh gọi Phương Tố. Phương Tố thật sự không có ngủ. Quay lại đây, bà có chút khó chịu. Cứ đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài. Khi Trì Trúc và Trì Uyên quay trở về, bà thật sự đã nhìn thấy họ. Thực ra, bà cũng muốn ra ngoài chào hỏi. Nhưng bà luôn cảm thấy điều đó có vẻ hơi đột ngột. Vì vậy bà đã kìm nén. Cố Tư cũng không có gõ cửa. Cô mở cửa đi vào. Cùng xuống ăn cơm đi. Phương Tố quay đầu nhìn Cố Tư. Ừm, tôi rửa mặt đi, rồi lập tức đi xuống. Cố Tư nắm lấy cánh tay Chỉ Uyên. Chấm, chúng ta xuống trước đi. Nói xong, cô ấy lui ra, đóng cửa lại, hỏi Chỉ Uyên, ba anh đã về chưa? Chỉ Uyên không biết cô định làm gì nên ừ một tiếng. Cố Tư vỗ vai Chỉ Uyên. Đi thôi, chúng ta nhanh chóng xuống đi. Hai người xuống lầu, nhìn thấy Chỉ Trúc ngồi bên cạnh bà cụ, không biết đang nói chuyện gì. Cố Tư trầm mặc chào hỏi. Bác mới về nhà à? Bà cụ cười. Nó và A Uyên cùng về, nhưng lên lầu một vòng rồi lại đi xuống. Chỉ Trúc dường như có chút ngượng ngùng, trực tiếp nói. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Cố Tư không quan tâm lắm. Cô cười. Bà Phương một lát nữa sẽ xuống. Đừng lo lắng, Chỉ Trúc vẫn luôn bình ổn. Nhưng vì lời nói của Cố Tư, gương mặt ông hiếm khi đỏ bừng. Không có ai giúp Chỉ Trúc thoát khỏi vòng vây. Bà cụ đứng dậy gọi Cố Tư đi nhà ăn tối. Cố Tư gật đầu, đôi mắt cười cong lên. Được ạ, ở đây mọi người vừa nói chuyện xong. Phương Tố liền đi xuống lầu bên kia. Cố Tư cũng biết bà cụ đang quan tâm mình nên kiên nhẫn lắng nghe. Thỉnh thoảng gật đầu, nói với Cố Tư xong. Bà cụ quay đầu nhìn Phương Tố. Bác sĩ sẽ qua khám cho con. Tuy rằng vết thương không nghiêm trọng nhưng khám rồi sẽ có thể yên tâm. Phương Tố nhẹ, liền nghe thấy Chỉ Trúc bên cạnh nói. Đã tra ra được là ai làm chưa? Nói đến đây, Chỉ Uyên lại nhớ tới phương pháp của Cố Tư. Động tác rất chính xác và tàn nhẫn. Cố Tư như vậy khiến anh rất ngạc nhiên. Cô gái ở những ngôi làng miền núi nhỏ đôi khi cũng rất dũng cảm. Cách chương.